WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 39, kiếm gỗ đào phiên bản bỏ túi. Góc truyện audio.com, có thể bớt một chút hay không? Lâm Hải quá không cam lòng tâm. 9.999 điểm công đức này hắn a ngược lại còn chưa cầm nóng tay đây này. Không trả giá a thân, em gái ngươi, trong lòng Lâm Hải có một vạn đầu thảo nê mã bôn đằng mà qua. Trương Thiên Sư lão tiểu tử này, quá hung ác a, có thể xưng là chu bái bì bản hiện thực a. Bất quá không có cách, người nào để mình bây giờ nhu cầu cấp bách cần bảo vật khu quỷ đây. Đậu móa, nhận, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử đòi lại từ ngươi cả gốc lẫn lãi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt a, phát bảo vật tới. Trương Thiên Sư, trước chuyển khoản sau chuyển hàng a thân. Phốc, ông nội ngươi, mở ra túi tiền, ngươi hướng Trương Thiên Sư chuyển khoản 9.999 điểm công đức. Nhật, lại chỉ còn 100 điểm a, vẫn là lúc trước để Tiêu Thanh Sơn đi nhờ xe. Đần độn u mê kiếm tới, Trương Thiên Sư hướng ngươi gửi đi một cây kiếm gỗ đào. Cái gì, thứ đồ gì, kiếm gỗ đào, đại gia ngươi, hố cha a, Lâm Hải còn tưởng rằng cho mình cái bảo bối gì, mẹ nó lại là thanh kiếm gỗ đào, cái này còn chơi cái cọng lông a, chính mình cũng không thể mỗi ngày đều cõng cái thanh kiếm gỗ đào này ra ra vào vào đi. Cái này a còn không bị xem như người bị đần độn sao? Tiểu hồ đồ tiên, có thể trả hàng hay không? Lâm Hải có chút hối hận. Trương Thiên Sư, bảo vật bán ra, không chấp nhận đổi. Phía sau là ba cái biểu lộ cười xấu xa. Được, ngươi lợi hại, ngươi nha chờ đó cho ta. Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Đồ vật đều đã mua. Hối hận cũng vô dụng. Xem trước một chút rồi nói sau. Mở ra túi càn khôn. Một thanh kiếm gỗ đào tinh xảo xuất hiện tại bên trong ô trống. Kiếm gỗ đào, pháp bảo khu quỷ do Trương Thiên Sư chế tạo. Thiên tiên trở lên đều có thể sử dụng. Phốc, ta làm đại gia ngươi. Thật sự là nhật chó. Mẹ nó thiên tiên trở lên mới có thể sử dụng. Sớm không nói a, vậy mình chẳng phải là mua cái thiêu hỏa côn sao? Có cái búa dùng. Không được, nhất định phải trả hàng. Tiểu hồ đồ tiên, thiên sư, bảo bối này của ngươi phải là thiên tiên trở lên mới có thể sử dụng. Thế nhưng ta muốn thứ mà phàm nhân có thể sử dụng a, Trương Thiên Sư. Trên thiên đình chúng ta thấp nhất đều là thiên tiên a. Ngươi tại sao phải cần đồ cho phàm nhân? Một cái kinh ngạc biểu lộ. Tiểu hồ đồ tiên, ta thân ở bên trong một cái bí cảnh. Pháp lực bị hạn chế. Bây giờ không khác gì phàm nhân a, Trương Thiên Sư. WTF, ngươi cũng quá khổ bức đi. Bất quá không quan hệ. Cái kiếm gỗ đào này, phàm nhân cũng có thể dùng. Chỉ là công năng bị hạn chế mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là vì khu trừ quỷ mị, thì đủ dùng, mang nó lên. Quỷ mị bình thường vô pháp tiếp cận ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, thật sao, cũng không thể gạt ta. Lâm Hải cảm thấy lão tiểu tử Trương Thiên Sư này cũng là cái lão hồ ly. Đối với lời nói của cầm thái độ rất hoài nghi. Trương Thiên Sư, ngươi thử một chút xem rồi hãy nói. Nếu như không dùng được, ta chế tác miễn phí cho ngươi một thanh cho phàm nhân dùng. Cái này còn tạm được. Hơn nửa đêm, người trong phòng ngủ cũng đã ngủ. Lâm Hải trực tiếp điểm rút ra. Hả, nhìn lấy kiếm gỗ đào trong lòng bàn tay. Dài khoảng 2-3 cm. Chỗ chuôi kiếm còn có cái lỗ nhỏ. Phổi Lâm Hải cũng tức điên. Em gái ngươi, rõ ràng là cái đồ trang sức. Khu cái búa quỷ a, hố cha a, cái này hắn a tuyệt đối là cái đồ giả mạo phi pháp. Sản phẩm 30A tiểu hồ đồ tiên. Trương Thiên Sư, ngươi đi ra cho ta. Phía sau là ba cái biểu lộ phẫn nộ. Trương Thiên Sư, thế nào? Lâm Hải trực tiếp chụp ảnh thanh kiếm gỗ đào bỏ túi trong tay này. Phát qua, Trương Thiên Sư, có vấn đề gì không? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi cảm thấy nó có thể khu quỷ sao? Phía sau là ba cái biểu lộ phẫn nộ. Trương Thiên Sư, ai nha, ta cũng đã nói, công năng sẽ bị hạn chế. Chỉ có rót vào tiên khí, mới sẽ biến thành kiếm gỗ đào chính thức. Bất quá bây giờ cái dạng này, khu quỷ là không có vấn đề. Ngươi coi nó là vật trang sức đeo trên cổ là được. Yên tâm đi, Đậu Móa, tuyệt đối đừng gạt ta. Lâm Hải phiền muộn một trận, cảm thấy mình giống như lỗ lớn. Đem trang sức mua được từ hàng vỉa hè trên cổ mình tháo xuống. Dùng dây vải đỏ đem kiếm gỗ đào đeo vào. Trước đeo lên, nhìn xem hiệu quả rồi nói sau. Kiếm gỗ đào nho nhỏ tiếp xúc ở ngực. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cỗ mát lạnh đánh tới. Đầu giống như thư thái không ít. À, nói không chừng thật là có điểm hiệu quả đâu. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải mới ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại, Thái Dương cũng đã lên rất cao. Lâm Hải dứt khoát cũng không đi học nữa. Mở ra túi càn khôn trước, nhìn một chút Hách Đoạt Hồng Bao hôm nay đoạt cho mình cái gì. Linh thú đan, là đan dược cho linh thú ăn. Thảo, không có tác dụng gì à. Chẳng lẽ chính mình trộm đi đút cho linh thú à, nhưng là muốn trộm cũng không có địa phương trộm được à, Lâm Hải cũng lười rút ra. Trực tiếp ném vào túi càn khôn mặc kệ. Ngẫm lại, Lâm Hải lại phát cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em đang làm gì thế? Tại bệnh viện đâu? Tới đón cha em về nhà. Đỗ viện trưởng nói bệnh tình của cha em đã ổn định. Không cần tiếp tục nằm viện, có thể tiếp về nhà. Mỗi ngày tự mình mua nước muối sinh lý để duy trì sinh cơ là được. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Móa, vậy sao em không gọi anh? Mẹ em nói đã làm phiền anh đủ nhiều rồi. Lời này nói sao, con rể nhà mình, sợ phiền phức cái gì? Chán ghét, anh mới không phải là con rể nhà em đâu. Lâm Hải mặc xong quần áo, đơn giản rửa mặt xong. Xuống lầu lái xe, liền chạy bệnh viện, vừa vào bệnh viện, chỉ thấy có mấy người nam nữ, đẩy giường băng ca khóc lóc đi tới. Trên giường băng ca, có nằm một người, trên thân phủ vải trắng. Rất rõ ràng, đã chết, Lâm Hải cũng không để ý. Bệnh viện có ngày nào mà không có mấy người chết đây? Lúc cùng những người này gặp thoáng qua, Lâm Hải trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu. Cái dây xích trên cổ lão nhân này là để làm gì? Lại hướng bên cạnh lão đầu xem xét. Ngọa tào, lông tơ toàn thân Lâm Hải cũng đứng lên. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, mang theo cái mũ ống nhọn màu đen. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, trong tay cũng đang mang theo một sợi dây xích. Bên xích sắt kia, liền là trên cổ lão đầu lúc trước kia. Mẹ nó! Cái này không phải một cái quỷ dạng cùng Hắc Vô Thường trong TV sao? Lại như thấy quỷ à? Giữa ban ngày, Lâm Hải liền cảm thấy gió lạnh siêu siêu thổi qua cột sống. Dọa đến vội vàng hướng sang bên cạnh né tránh. Nhưng cái Hắc Vô Thường này liền chuyên môn theo. Lâm Hải đối nghịch, trực tiếp hướng phía Lâm Hải mà đến. Em gái ngươi à, Lâm Hải phiền muộn đến hỏng. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Ông, ngay tại thời điểm Lâm Hải cảm giác Hắc Vô Thường cũng đụng trên người mình. Bỗng nhiên một tia sáng ở trên ngực tỏa ra, đem Lâm Hải bao ở bên trong. Hắc Vô Thường cùng lão đầu kia tựa hồ cực kỳ hoảng sợ đối với cái ánh sáng này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi, ngã quẳng xuống đất. Sau khi bò dậy, hai người trừ hoảng sợ, còn có một mặt mờ mịt. Tựa hồ căn bản không biết vừa rồi đã phát sinh cái gì. Ngọa tào, thoải mái à, Lâm Hải biết rõ. Là cái kiếm gỗ đào nhỏ ở ngực kia có tác dụng. Ha ha, không nghĩ tới Trương Thiên Sư hàng này. Thật không có lừa gạt mình. Có kiếm gỗ đào hộ thể. Lá gan Lâm Hải cũng lớn chút. Vươn tay ở trước mắt Hắc Vô Thường lắc lắc. À y không thấy mình. Lâm Hải kỳ quái một trận. Hôm qua tên nữ quỷ đó tuyệt đối là có thể nhìn thấy chính mình. Đúng, thiên nhãn thần thông của chính mình giống như không có mở ra. Làm sao lại nhìn thấy quỷ? Đậu Móa, toàn là quái sự, nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hải cũng lười suy nghĩ. Tiếp tục lên lầu, trước tiên đem cha vợ tương lai tiếp về nhà rồi lại nói. Địa phủ, Sở Giang Vương, cầm điện thoại di động lên. Phát một cái tin tức cho Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi, sứ giả câu hồn số 7. Vừa nhận phải công kích, con tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Sở Lâm Nhi tra mấy ngày, cũng không có một tia manh mối liên quan tới người thi triển kim châm độ hồn. đang ở trên đường gần chỗ bệnh viện buồn bực ngán ngẩm tung bay. Thu được tin tức của Sở Giang Vương, con mắt Sở Lâm Nhi nhất thời sáng lên. Ha ha, đến sinh hoạt à, rốt cục không cần lại nhàm chán như vậy. Cách chương.